Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 677, ta biết ngươi là ai. 6/10, cái này. Hắn. Chấm ngoặc kép, nghe bên tai không ngừng truyền tới tiếng ca. Diệp Thu trợn to hai mắt, chỉ đối phương, lại nhìn một chút Na Âm. Gương mặt chấn kinh, có phải hay không rất thật không thể tin. Nhìn xem Diệp Thu cái này một mặt dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Na Âm cười ha ha một tiếng nói, ta lúc đầu lần đầu tiên nghe được thời điểm cùng ngươi không sai biệt lắm. Lão Dư thiếu chút nữa thì theo khách quý trên ghế lăn xuống đi đây. Một bên Dư Thịnh Khánh lau cái mũi, bất mãn nói, uy uy uy, loại chuyện này cũng không là nói ra đi, cỡ nào xấu hổ. Một bên một tên khác khách quý vừa cười vừa nói, cái này có gì thật là bất tiện. Đài truyền hình Đô Bá đi ra, ngươi đã lăn một vòng thành danh. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói đùa vài câu về sau, đám người chợt liền khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người an tĩnh lắng nghe đối phương ca khúc tương đương. Tuy nhiên Lý Hiếu Ni tấm thứ hai album là nhằm vào Âu Mỹ thị trường Anh văn album, nhưng là tại Đại Hán Đế quốc tiêu thụ thành tích nhưng là không kém chút nào với Âu Mỹ. Ở quốc nội truyền hát độ cũng rất tốt, nhưng cũng đang nguyên nhân như thế. Đang nghe qua Lý Hiếu Ni ban đầu hát phiên bản về sau, lại đến nghe trước mắt vị này thần bí ca vương diễn sướng, nhất thời có một loại kiểu khác cảm giác. Mà đối với loại cảm giác này trùng kích sâu nhất, dĩ nhiên chính là Diệp Thu. Diệp Thu vì là Lý Hiếu Ni chế tạo tấm kia album ca khúc chủ đề, là tới từ kiếp trước Lady Gaga danh khúc. Sau đó tại Lý Hiếu Ni diễn sướng phía dưới, diễn dịch ra không kém chút nào ban đầu hát thủy chuẩn, khiến cho Lý Hiếu Ni tấm thứ hai album một khi tuyên bố liền vét sạch toàn bộ Âu Mỹ thị trường. Mà trước mắt, cái này gọi ta là gấu mèo ta sợ người nào, thần bí ca sĩ chỗ diễn sướng bài hát này, tại Diệp Thu nghe tới, nhất định giống như là Lady Gaga tái thế. Cái kia tiếng nói, cái kia giọng hát, vậy mà cùng kiếp trước lưu tinh Queen Lady Gaga giống như đúc. Thậm chí đang hát khang cường độ cùng chiều rộng trên so với đối phương còn muốn hơn một chút. Chẳng lẽ đối phương chính là cái thế giới này Lady Gaga? Không đúng, Diệp Thu lập tức lắc đầu, bởi vì y theo vừa mới Na Âm nói, đối phương hẳn là một cái nam. Thế nhưng là, một người nam vậy mà hát ra Lady Gaga như thế tiếng nói. Cái này mẹ nó, thật gặp quỷ. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Thu mới có thể như thế ngoài ý muốn từ dưới đất nhảy lên một cái. Sau 3 phút, đối phương hát xong bài khúc, toàn trường vang lên một mảnh sôi động tiếng vỗ tay, vô số người xem càng là kìm lòng không được mà theo trên chỗ ngồi đứng lên. Đoàn thể đứng dậy, hướng về đối phương dâng lên chính mình từ trong thâm tâm ca ngợi. Bài hát này, hát thực tình quá tuyệt vời. Tại một mảnh tiếng vỗ tay đi qua, người chủ trì lập tức nói, tiếp đó chúng ta liền mời gốc kỳ đặc biệt khách quý tín đồ nhạc đội 3 vị tới trước trò chuyện chút cái. Nhìn của mình, mọi người có chịu không? Tốt, vừa mới rơi xuống tiếng vỗ tay, trong phút chốc lần nữa vang lên. Mắt thấy microphone đã đưa tới trước mặt mình, Diệp Thu đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Nhìn xem trên võ đài, ta là gấu mèo ta sợ người nào, một chút. Vừa cười vừa nói. Nếu như lúc trước năng lượng sớm một chút biết có ngươi dạng này ca sĩ, như vậy khi ban đầu tấm kia bao phủ Âu Mỹ giới âm nhạc album chỉ sợ cũng không có Hiếu Ni chuyện gì. Nghe được Diệp Thu lời nói này, hiện trường tất cả mọi người không khỏi nao nao, chợt liền bạo phát ra một trận sôi động tiếng vỗ tay. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người lĩnh hội Diệp Thu trong lời nói ý tứ. Diệp Thu có ý tứ là nói, nếu như lúc trước sớm một chút nhận biết đối phương, như vậy hắn sợ rằng sẽ vì hắn chế tạo ra cái này album. về sau bao phủ Âu Mỹ giới âm nhạc thì sẽ là hắn mà không phải Lý Hiếu Ni. Lý Hiếu Ni là ai? Đây chính là công nhận đế quốc giới âm nhạc ngày đầu tiên phía sau A. Cũng là trừ Diệp Thu bên ngoài, một cái duy nhất vét sạch Âu Mỹ giới âm nhạc Hán ngữ ca sĩ. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu vậy mà nói đối phương mức độ khả năng so với Lý Hiếu Ni cao hơn. Hắn thậm chí sẵn lòng đem tấm kia album đưa cho đối phương. Đây tuyệt đối là cho đến tận này. Trong mọi người đối, ta là gấu mèo ta sợ người nào, đánh giá bên trong cao nhất một cái. Ngay tại tất cả mọi người vì là Diệp Thu câu này đánh giá mà phấn chấn thời điểm. Một bên Na Âm bất thình lình cao giọng nói ra. Đạo diễn A, nhớ kỹ đem vừa mới một đoạn kia lời nói cấp bóp A. Không phải vậy nhà ngươi lão bản về nhà phải quỳ washboard. Ha ha ha ha, tất cả mọi người tại chỗ nghe xong. Nhất thời từng cái phình bụng cười to. Nói cũng đúng, tất cả mọi người biết rõ Lý Hiếu Ni cùng Diệp Thu quan hệ. Nếu là Diệp Thu thật dám đem tấm kia album giao cho người khác, chỉ sợ thật đúng là quỳ washboard đây. Cầu bắp, đương nhiên. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Thu câu nói kia cũng đã nói một chút mà thôi. Tuy nhiên bởi vậy đó có thể thấy được, Diệp Thu đối với đối phương đánh giá tuyệt đối là cao vô cùng. Cảm ơn, đối với Diệp Thu cao như vậy đánh giá, vị kia, ta là gấu mèo ta sợ người nào, xoay người gật đầu. Biểu thị ra cảm tạ, chỉ là bởi vì dự tính đổi giọng trình tự. Tất cả mọi người nghe không được đối phương chân thật âm thanh. Nghe cái kia đi qua đổi giọng dụng cụ âm thanh. Diệp Thu nhíu mày một cái. Nhìn đối phương, ánh mắt nóng bỏng nói ra. Hai chúng ta có biết hay không đâu. Nghe được Diệp Thu bất thình lình nói tới cái đề tài này. Mọi người ở đây không khỏi tinh thần chấn động. Tuy nhiên mông diện ca vương bản chất là lắng nghe thuần chính nhất tiếng ca. Nhưng là không thể phủ nhận, cái suy đoán này thân phận khâu nhưng là thành mọi người yêu thích nhất một cái khâu. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, đối phương nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, chúng ta quen biết, vậy chúng ta thì sao? Một bên Trương Tử Kính cùng đồng đại hải chăm miệng một lời nói. Các ngươi, đối phương dây Trương Tử Kính cùng đồng đại hải một chút. Lắc đầu nói. Không quá quen, Trương Tử Kính cùng đồng đại hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đối phương trả lời. Diệp Thu lơ đánh cười cười, nhìn về phía một bên người chủ trì. Người chủ trì, ta nhớ được tiết mục trong thật giống như không có quy định ca sĩ nhất định phải nói thật ra. Đúng hay không? Đúng, người chủ trì vừa cười vừa nói. Che mặt ca sĩ có thể xem tình huống mà định ra lựa chọn nói thật ra hay là nói láo. Diệp Thu gật đầu cười. Nhìn đối phương, bất thình lình nói một câu. Người phía dưới đũng quần mở. Cái quái gì? Ta đi, nghe lời này một cái. Đối phương nghẹt ngào kêu một tiếng. Hai chân ra bên ngoài một nằm sấp. Cúi đầu nhìn sang. Nhưng là bởi vì có cái kia bụng phệ gấu mèo cái bụng cản trở. Hắn căn bản là không nhìn thấy mình đũng quần. Ha ha, nhìn đối phương tay chân vụng về mà ôm bụng muốn xem mình đũng quần dáng vẻ. Hiện trường sở hữu người xem nhất thời cười ha ha dâng lên. Cùng lúc đó, đối phương ý thức được mình bị lừa. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Diệp Thu nhìn xem hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho. Ta biết ngươi là ai. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.